siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1096, còn độ cao không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có thể lý giải Vương Linh Ý nghĩ, đơn thuần theo cải biên cái góc độ này tôi nói, băng cơ ngọc cốt thuật xác thực không có sai, là tuyệt đối chính xác cải biên liền như phiên dịch chủng tộc khác bài báo, ý tứ chỗ phiên dịch đúng rồi, chỉ là có chút dùng từ đáng thương thảo, đây cũng không vì là sai, chỉ cần là hiểu đây hai loại văn tự người tự nhiên chỗ rất xác định phiên dịch không có sai. Hàn Sâm thật cầm những kia dùng từ đáng thương thảo địa phương xem là sai lầm tới nói, ngược lại sẽ để nhân sĩ chuyên nghiệp cảm thấy buồn cười. Nếu như Hàn Sâm chính mình không có luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật cũng không có phát hiện Quảng Hàn lệnh bí mật kia coi như là để hắn đến xem, hắn cũng rất xác định đây người thông dịch tuyệt đối không sai. Nhưng là Hàn Sâm hiện tại chứng kiến phương diện cũng không phải mặt ngoài phiên dịch cũng không chỉ là văn ý lên cải biên sai lầm, mà là theo trên căn bản cũng đã phạm vào thường thức tính sai lầm. Nói thí dụ như trước đây nhân loại cho rằng Thái Dương là quay chung quanh địa cầu xoay tròn, chính là cơ sở thường thức tính sai lầm, cái này lý luận cơ sở sai rồi, theo này có ra liên quan suy lý liền tất cả đều là sai. Thế nhưng theo ngay lúc đó tri thức không ai biết đó là sai. Tình huống bây giờ chính là như vậy, bọn họ đều cho rằng Nghiễm Hàn Kinh là chí âm chí hàn luyện khí thuật, như vậy theo này làm căn cơ cải biên đi ra siêu hạch cơ nhân thuật xem ra là tuyệt đối chính xác nhưng là trên thực tế đã hoàn toàn sai rồi. Không phải Vương Linh bọn họ ở phương diện này năng lực không bằng Hàn Sâm, mà là còn độ cao không giống, có thể nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng sẽ không cùng. Hàn Sâm nói cải biên không đúng, Vương Linh tự nhiên đối với này khịt mũi con thường, bằng không coi như Hàn Sâm nói Nghiễm Hàn Kinh công pháp bản thân có vấn đề, Vương Linh đều sẽ trước tiên nghe hắn nói chuyện lại có kết luận. Vương Linh dây dưa cùng nhằm vào để Hàn Sâm có chút phiền chán, nếu như không phải không muốn nhìn Tuyết Gia mấy ngàn người chỗ trở thành bệnh tâm thần hại người hại mình, hắn căn bản không nói thêm cái gì. Vương tiên sinh là Lý Tinh Hoa Lý giáo sư môn sinh đắc ý chứ? Hàn Sâm nhìn Vương Linh nói rằng, không sai, Lý giáo sư chính là ta thụ nghiệp ân sư. Vương Linh ngẩng đầu đáp. Lý Tinh Hoa ở thánh đường bên trong địa vị cũng không thể so Bạch Dịch Sơn thấp, hoặc là nói còn muốn cao hơn một chút, bởi Lý Tinh Hoa đã là bán thần, mà Bạch Dịch Sơn còn chỉ là một cái siêu việt giả. Tuy rằng theo học thuật góc độ nhìn lên, hai người năng lực cùng đạt được thành quả đều là tương đương thế nhưng bởi Lý Tinh Hoa là bán thần, người ở bên ngoài xem ra, Lý Tinh Hoa liền mạnh hơn Bạch Dịch Sơn một chút, nhưng thực lực như vậy so sánh kỳ thực cũng không thích dùng ở học thuật giới. Ta đối với Lý giáo sư ngưỡng mộ lâu rồi, Bạch giáo sư cũng thường đề cập Lý giáo sư, cảm thấy Lý giáo sư ở hiện nay thánh đường bên trong, học thuật trình độ là đứng đầu nhất trình độ. Hàn Sâm tiếp tục nói, đương nhiên ân sư người khác nhà ở siêu hạch cơ nhân thuật lĩnh vực thành tựu rõ như ban ngày, ở liên minh bên trong không ai có thể sánh kịp. Vương Linh hơi có chút đắc ý cảm giác mình cũng cùng có vinh yên. Xác thực Lý giáo sư là ta liên minh trụ cột chi tài, ở siêu hạch cơ nhân thuật nghiên cứu phương diện có không gì sánh được thành tựu. Hàn Sâm nghiêm túc nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn Hàn Sâm, Vương Linh trong lời nói tất cả đều là làm thấp đi Hàn Sâm ý vị, mà Hàn Sâm dĩ nhiên đại tán Vương Linh ân sư Lý Tinh Hoa tuy rằng có thể nói là có phong độ nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút quá mức nhu nhược. Chuyện của tôi.vn Lâm Phong rất hứng thú nhìn Hàn Sâm, hắn biết rõ Hàn Sâm không phải một người nhu nhược cũng không phải một cái đối mặt kẻ địch hội lùi bước người, vì lẽ đó hắn rất muốn biết Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì. Vương Linh nghe Hàn Sâm lời này nói, vẻ mặt đẹp đẽ không ít hơi có chút đắc ý nói. Người biết là tốt rồi, ta sở học tuy rằng không kịp ân sư vạn nhất nhưng cũng coi như là nhân sĩ chuyên nghiệp, cải biên có sai lầm hay không mộ tự nhiên phân rõ ràng, người nếu là không hiểu liền không muốn nói mò, miễn cho phá hủy Bạch giáo sư nhiều năm như vậy danh dự. Hàn Sâm cũng không tức giận, nheo mắt lại nhìn Vương Linh tiếp tục nói. Người nói không sai, Vương Linh cho rằng Hàn Sâm là chịu thua tán thành hắn, trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng là ai biết Hàn Sâm truyền đề tài, lạnh nhạt nói. Người xác thực không kịp Lý giáo sư vạn nhất liền Lý giáo sư ra lông chỗ không có học được một điểm, xem ra Lý giáo sư quá mức chăm chú ở nghiên cứu, căn bản không có thời gian giáo đệ tử, bằng không tại sao có thể có ngươi như thế dám chó không kêu đệ tử. Ngươi, Vương Linh không nghĩ tới Hàn Sâm chuyển nhanh như vậy, lên một câu còn chìm đắm ở đắc ý bên trong, ai biết lại đột nhiên đến như thế một cái đại chuyển biến, đầu óc có chút theo không kịp, trong lúc nhất thời ngoác mồm lè lưỡi không có cách nào nói ra lời, chỉ nói một cái ngươi chữ liền nhất thời ở, Hàn Sâm cũng không cho hắn tiếp tục nói cơ hội. Liền như thế rõ ràng cơ sở cải biên sai lầm cũng không thấy, ổn ngươi còn tự xưng là Lý giáo sư đệ tử. Được ngươi nói chỗ nào cải biên sai lầm. ngươi là nói ra được đến Nhầm Ngộ, đồng thời chư vị đang ngồi tán thành ta Vương Linh cho ngươi bưng trà nhận sai. Ngươi là không nói ra được, hoặc là nói sai cũng đừng trách ta Vương Linh không để ý cùng Kỳ gia tình nghĩa. Vương Linh sắc mặt tái xanh nói rằng, trong lòng đã giận dữ. Lý giáo sư hẳn là đã dạy ngươi cổ văn chứ, bản này Nhiễm Hàn Kinh Nguyên Văn ngươi có thể đọc đi ra. Hàn Sâm chỉ vào trên bia đá Nhiễm Hàn Kinh Nguyên Văn nói rằng. Đương nhiên, không chỉ có thể đọc, phiên dịch ra đến đều không có vấn đề. Vương Linh lạnh giọng nói rằng, đối với này hắn có tương đương tự tin. Hàn Sâm nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Ta xem ngươi nhưng không hẳn thật sự hội đọc. Vương Linh tức giận trực tiếp mở miệng đem cái kia Nhiễm Hàn Kinh học một lần, đồng thời đọc thời điểm còn thêm vào chính mình lý giải cùng chú giải một phần Nhiễm Hàn Kinh tiếp tục đọc chẳng khác gì là phiên dịch một lần. Mọi người nghe xong chỗ cảm thấy Vương Linh học thức xác thực rất uyên bác, hơn nữa những nhà khác ở phương diện này chuyên gia cũng đều tán đồng Vương Linh đọc giải cũng ngộ chỗ. Thậm chí Vương Linh chú giải một vài chỗ, bọn họ cũng không ngờ tới, nghe xong Vương Linh nói sau đó được gợi ý lớn. Hàn đại sư ta đọc giải có thể có sai lầm. Vương Linh chào phúng mà nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra là ta trách oan lý giáo sư không chỉ giáo, hơn nữa giáo tốt vô cùng, có thể nói là dốc túi dạy dỗ, chỉ tiếc hắn thu đồ đệ nhưng là một cái đầu ngu, không thể trách lý giáo sư giáo không tốt. Hàn Sâm không có ý định khách khí với Vương Linh coi hắn là thành kẻ địch xem, hắn làm sao không phải là đem Vương Linh đem thành kẻ địch, có thể vì là Bạch Dịch Sơn tranh thủ danh dự đả kích Lý Tinh Hoa cái kia nhất hệ cơ hội, Hàn Sâm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Người nói cho ta rõ, bằng không đừng trách ta bắt nạt ngươi một người tàn phế. Vương Linh đã giận dữ, trong đôi mắt trước đều sắp muốn phun ra lửa, hầu như liên là lập tức động thủ thu thập Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng là tỉnh táo nhìn Vương Linh nói rằng, người nếu có thể đọc có thể giải, như vậy mời ngươi nói cho ta, đây Nhiễm Hàn Kinh cái nào một câu nói rồi nó là một môn chí hàn luyện khí thuật. Vương Linh hơi run run, sau đó khinh thường cười lạnh nói. Cái này còn phải nói sao? Nhiễm Hàn Kinh vốn là chí âm chí hàn luyện khí thuật. Chí âm ta đồng ý, chí hàn hai chữ này, ngươi đến là tìm ra cho ta nhìn một chút. Hàn Sâm chỉ vào trên bia đá Nhiễm Hàn Kinh nói rằng. Cách chương.